Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Thứ xem ra, ngươi phải được tử, lần trước nàng đã thử qua. Quân Ngự Hàn sau khi cuồng hóa hơn nữa quang cầu phụ trợ. Có thể tiếp được Cốc Bác Sơ công kích, hạt ngũ cốc võng đây cũng là chứng tỏ. Hắn ngay lúc đó cảnh giới hẳn là đem giả sơ giai. Mặc dù thời gian không lâu, thế nhưng đủ có thể dọa sững Mặc Khải Khôn, nói không chừng vận khí tốt điểm, có thể giết hắn, lời như vậy, coi như là bại lộ trong tay nàng quang cầu, cũng không sao cả, thế nhưng bây giờ, hơn cái so với Mặc Khải Khôn càng thêm cao thủ lợi hại. Trong lòng nàng trong lúc nhất thời do dự, quân gia bởi vì cuồng hóa nguyên nhân, có thể đề thăng giai vị mà bị diệt tộc. Kia trong tay mình có thể giúp người để thăng giai vị gì đó. Dẫn phát hậu quả nhất định là nghiêm trọng hơn. Chu Thuần, bản tướng đã cảnh cáo ngươi. Thế nhưng ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần cùng bản tướng không qua được. Coi rẻ bản tướng uy nghiêm giả. Tử, Khải Khôn lão đệ. Đừng trách lão ca không có nhắc nhở ngươi. Nếu là giết nha đầu kia. Chỉ sợ ngươi cuộc sống sau này sẽ rất khổ sở, Mặc Khải Khôn nhíu mày một cái. Nhìn bên cạnh vẻ mặt tiểu ý người. Hỏi, Cốc lão ca nói lời này là có ý gì? Nha đầu kia so với tiểu tử kia thiên phú cao hơn, Cốc Bác Sơ chỉ Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo. Khẽ cười nói, ân, Mặc Khải Khôn trong mắt có hoài nghi vẻ. Cốc Bác Sơ miệng giật giật, cho hắn truyền âm ni Mặc Khải Khôn sắc mặt chợt thay đổi. Nguyên bản còn kỳ quái Chu Thuần vì sao có thể giết Mực lão. Hiện tại, hắn một chút cũng không kỳ quái. Nội lực hảo tu luyện, nhưng là linh hồn lại khó tu luyện. Vì sao có người nhiều như vậy ở binh già cao giai dừng lại mấy trăm năm? Lại chỉ không có đột phá. Đó là bởi vì bọn họ linh hồn cảnh giới không đủ. Không nghĩ đến Chu Thuần linh hồn cảnh giới đã đến người hồn cảnh giới. Kia theo binh giả cao giai đến đem giả sơ giai, cũng là chỉ là vấn đề thời gian. Mặc Khải Khôn đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, coi như là mạo hiểm bị chỉ trích nguy hiểm. Hắn cũng muốn thừa dịp Chu Thuần không có trưởng thành lúc thức dậy diệt trừ nàng. Nếu không, dựa theo tâm tính nàng, chờ đến đem giả sơ giai, chuyện làm thứ nhất chính là giết hắn. Này hiểm hắn không thể mạo. Thế nhưng Cốc Bác Sơ nhưng vẫn ở bên ngăn cản. Khải Khôn lão đệ, tự giải quyết cho tốt đi, Cốc Bác Sơ phảng phất là biết hắn nghi ngại. Sau khi nói xong chợt lóe thân biến mất ở tại chỗ. Mặc Khải Khôn cũng không có mạo muội xuất thủ. Hắn dò xét tuần sau vây. Xác định Cốc Bác Sơ đã sau khi rời đi, mới bắt đầu động thủ. Nhìn hắn đối quân Ngự Hàn bay qua. Chu Thuần không chút suy nghĩ bắt tay Lý Quang Cầu ném tới. Bạch sắc quang mang sáng lên, bao phủ quân Ngự Hàn toàn thân. Này không chỉ chặn Mặc Khải Khôn một kích, cũng đem hắn đối quân Ngự Hàn áp bách cấp cách trở. Ân, Mặc Khải Khôn nhìn trước mắt quang cầu, trong mắt có kinh nghi. Kia, đó là có thể hạn chế. Hạn chế người thân, thần khí, đi tìm chết. Chu Thuần nghe thấy bên kia truyền đến thanh âm yếu ớt. Hư lạnh một tiếng, đối Mặc Nguyên Long đánh ra một chưởng. Lần này, Mặc Khải Khôn cũng không có đi ngăn cản. Một đã bị phế đan điền Mặc ra con cháu. Căn bản là không đáng hắn đi cứu. Hắn thừa dịp này không đương. Một phen bắt được quang cầu. Thế nhưng kia quang cầu lại là cao tốc xoay tròn. Chỉ chốc lát sau liền thoát khỏi bàn tay của hắn. Mặc Khải Khôn vô ý thức liếm liếm môi. Đây tuyệt đối là cái bảo bối. Hắn nhìn Chu Thuần, trong mắt hiện lên sát ý. Xem ra, ngươi phải được tử, chỉ có nàng đã chết. Quang cầu mới là vật vô chủ. Hắn mới có thể làm của riêng. Muốn giết ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Hết chương.